Anh mãi là đường về của em. Chương 32, 32, cô ôm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển cong môi khi nghe lời đồng ý của anh. Cảm ơn, vậy mai tôi có thể dậy muộn chút. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã 10 giờ. Cô xuống ghế sofa, thu dọn cặp sách. Hôm nay tôi về, bây giờ đến lượt Từ Thiệu Châu kinh ngạc. Hai ngày trước cô ở chỗ này. Hôm nay hắn tự nhiên cho rằng cô sẽ ở lại qua đêm. Nhưng cô ấy đi rồi. Không sao cả. Cô ấy đã không về nhà trong 2 ngày qua. Gia đình cô ấy nên rất lo lắng cho cô ấy. Anh không biết một cô gái như cô ấy làm sao có can đảm như vậy để sống trong nhà của một bạn học nam xa lạ. Thấy anh ấy sững sờ và im lặng. Đường Uyển chớp mắt với anh. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi sẽ lại đến. Chẳng qua là tôi không có quần áo, khăn tắm và bàn chải đánh răng của ở nhà cậu. Nên tôi phải về nhà tắm một chút thôi. Nói đến đây, cô nảy ra một ý nghĩ. À, ngày mai tôi đem theo đồ đạc đến nhà cậu nhé. Từ Thiệu Châu nhìn nó cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô. Đôi mắt mờ mịt, làm sao mà một cô gái như cô ấy có thể nói ra được những lời như vậy. Anh cụp mi, thờ ơ xua tan ý định ở lại đây mãi mãi của cô. Cậu không về nhà sao? Đi về đi, vậy tôi đi đây. Đường Uyển xách cặp sách đi tới cửa. Nắm lấy tay nắm cửa đang định vặn cửa. Chu Thiệu Từ uể oải đứng trong phòng khách nhìn cô. Nhưng khi cô chuẩn bị bước ra ngoài, hình như nhớ ra điều gì. Quay người lại, trong đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp hiện lên một tia dịu dàng. Tim anh lỡ một nhịp. Ngay khi anh ấy nghĩ rằng cô ấy đã đánh rơi thứ gì đó, thì cô đã đi thẳng về phía anh ấy và ôm lấy anh ấy với vòng tay rộng mở. Anh sững người. Đường Uyển hai tay vòng qua eo thon của anh, đem mặt áp vào lồ ân ngực ấm áp của anh, ngửi mùi sữa trên người anh, mặt hơi ửng đỏ. Từ Thiệu Châu, nhớ mua bữa sáng cho tôi. Giả vờ bình tĩnh nói xong câu này, cô buông anh ra, bước nhanh tới cửa, mở ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn nhà trở lại im lặng. Trong phòng khách, chàng trai phút chốc thất thần vì cái ôm đột ngột của cô gái. Sau khi hoàn hồn lại, trong đầu hắn hiện lên một phỏng đoán. Chính phỏng đoán này khiến sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại. Anh cúi đầu, bị mái tóc gãy bóng che phủ. Đôi môi trắng nõn thẳng tắp lộ ra một chút lạnh lùng. Buổi sáng, Đường Uyển đến lớp lúc 7 giờ nhìn thấy một chiếc bánh ngọt và một chai sữa trên bàn của cô. Cô cầm nó lên thì thấy rằng những chiếc bánh vẫn còn ấm. Một tâm trạng tốt cho ngày bắt đầu vào buổi sáng. Nhìn lại Từ Thiệu Châu, người đang ngủ ở hàng ghế sau. Cô mỉm cười và cắn một miếng bánh kép với tâm trạng tốt. Không hẹ, không ngò, không ớt, mà đầy giam bông và thịt xông khói. Đúng là khẩu vị của anh. Vì vậy, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ mua bữa sáng cho riêng mình. Nhưng cuối cùng lại mua bánh mà cô ấy đề cập. Khóe miệng Đường Uyển không khỏi nhếch lên. Cô ghi nhớ các từ tiếng Anh trong khi ăn. Cô thấy hiệu quả ghi nhớ của cao hơn nhiều. Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ của cô chỉ kéo dài trong thời gian đọc sách ngắn vào buổi sáng. Trong giờ giải lao, khi nộp bài tập về nhà, cô chủ động hỏi anh có muốn nộp chung không? Nhưng anh không đáp lại mà lẳng lặng đứng dậy đưa bài tập cho tổ trưởng ngồi hàng đầu. Đường Uyển, người đột nhiên bị phớt lờ, hơi sửng sốt. Lý Y Hương, người nhìn thấy cảnh này, cô ta hả hê và chế nhạo cô. Cô ta không chỉ cười một mình mà còn nói nhỏ với người bạn cùng bàn la ái cười cô. Cô không hỏi người ta có thích không? Bây giờ thật là xấu hổ. Mặc dù cô ấy không dám khiêu khích Đường Uyển sau sự cố nhà vệ sinh ngày hôm qua, nhưng điều đó không ngăn cản cô ta những câu chuyện cười của cô và bí mật nói những điều không hay về Đường Uyển. Cách chương.